Đồng nhân, Survival, chương 46, đấu giá hội, góc truyện audio.com, chấm, chuẩn bị xong rồi đó Gen. Ở bên ngoài, liền thấy có hai người mặc trang phục màu đen trông vô cùng quái dị xuất hiện. Trong đó, có một người thì mang vẻ vô cùng đáng sợ và còn lại chính vẻ vô cùng thần bí. Súng đạn đã được trang bị đầy đủ, tất nhiên bao gồm cả tiền đều mang cả trong người rồi chị. Có thể xuất phát, người với trang phục đáng sợ. Hình hài tiêu chuẩn của Ripper lên tiếng. Tất nhiên, giọng nói trầm thấp trông đáng sợ không hề kém. Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người này liền chính là Gen và Amelie đã được hóa trang ra vẻ đáng sợ như thế này. Thậm chí cũng đã đổi giọng nhằm che giấu bản thân một cách kỹ lưỡng. Thì cả hai người bắt đầu đi tới nhà đấu giá do Hiệp hội Đấu giá Liên bang sáng lập ra ở gần trung tâm thành phố Maider này. Tốn mất 15 phút để đi bộ. Rốt cuộc, cả hai người đã đến một nơi rất đông đúc và to lớn. Nơi tụ tập cũng vô số xa hoa cỗ xe ngựa với vô số quý tộc có đủ loại kiểu dáng mang mặt nạ khác nhau. Số lượng cũng hơn cả trăm người chứ không ít, mỗi người đều có 3-5 hiệp sĩ cận vệ ở kề bên hầu hạ, tất nhiên có đẹp có xấu và thậm chí có rất bốc lửa nữ quý tộc cũng đến tham dự đấu giá. Và tất cả đều tuân theo quy tắc định ra ở đây. Chính là tuyệt đối giữ bí mật về thân phận người mua để tránh xảy ra mất uy tín về đánh cướp chặn giữa đường. Bằng không thì đấu giá hội của bọn họ không cách nào kinh doanh rồi. Được rồi Gen, vì ẩn giấu thân phận, chúng ta chỉ cần mua một cái thẻ thành viên để vào là được. Amelie lên tiếng vì Gen giải thích, sau đó hai cô cậu cùng nhau băng qua các quý tộc đang ở xung quanh mà đi tới căn nhà đấu giá hội phía trước mặt. Trực tiếp lờ bọn họ mà đi lên thang lầu rồi đi tới cửa ra vào của tòa nhà lớn của hiệp hội. Bước tới gần cửa, thì có một cô nhân viên xinh đẹp mặc quyến rũ động lòng người trang phục đi ra và cúi đầu chào Gen và Amelie. Chào mừng hai vị đã đến với đấu giá hội ạ, cho hỏi hai vị đã có thể thành viên chưa ạ, cô nhân viên này nhìn hai cô cậu. Điềm đạm lên tiếng, thì Gen mới lắc đầu lên tiếng. Không có, như vậy không phiền thì ngài chỉ cần tiêu phí 5 đồng vàng để mua một thẻ hội viên thường và 50 đồng vàng để mua thẻ hội viên vàng. Nhận được tư cách vào trong và nhận được một số phần quà đính kèm dựa vào số tiền để tiêu phí ạ, cô nhân viên này lên tiếng. Vậy sao, như vậy tính thẻ thành viên theo từng người hay từng nhóm? Gen hỏi tiếp, với thẻ thường là một thẻ một người, còn thẻ vàng thì ngài có thể mang 3-4 người theo cùng một phòng riêng luôn ạ, cô nhân viên này giải thích. Như vậy thì giúp ta lấy một thẻ vàng đi, Gen nói. 50 đồng vàng thưa ngài, của cô đây, trong tay Gen lập tức xuất hiện ra một túi vàng, lấy ra từ không gian cấp chữ của Vương Miện, Gen liền tùy ý đưa cho cô nhân viên này, cảm ơn ngài đây là thẻ của ngài, hy vọng ngài có thể giữ nó thật kỹ ạ, cô nói. Rồi tiếp nhận túi vàng từ trong tay cậu rồi nói, để tôi dẫn ngài đến căn phòng riêng, ngài có thể gọi thêm đồ ăn hoặc những phục vụ đặc biệt được ạ, tất nhiên. Cô nói có bao nhiêu cung kính liền cung kính, đồng thời có chút ngưỡng mộ đối phương giàu có, vì ở đây có thể tùy ý chi ra 50 đồng vàng đã là một người cực giàu. Nếu như bám vào mà nói thì nửa đời còn lại không cần lo về cuộc sống nữa. Cho nên cô nhìn cậu với ánh mắt cực nóng ẩn ẩn có chút muốn phô bày tư thế xinh đẹp của mình. Rồi uốn éo mình đi vào trong vừa nói. Hướng này thưa ngài, đủ làm Amelie khó chịu, nhưng Gen liền cho cô một cái liếc mắt để cô an tĩnh lại. Ta biết rồi, sau đó, cô nhân viên này đã dẫn cậu đến một căn phòng ở trên lầu. Nơi có phần cửa rèm lộ ra ngoài để có thể xem hết toàn bộ vị khách và sản phẩm đấu giá ở dưới. Và thậm chí bên trong có nguyên một bộ bàn ghế vô cùng xa hoa và đắt đỏ. Đặt đầy dãy những rượu vang và ly thủy tinh. Thưa ngài, ngài muốn hô giá, chỉ cần ở đây giơ lên cái bảng hiệu lên và báo giá trực tiếp. Với đây là phòng 1, tức là phòng này cũng là phòng đầu tiên của ngài ạ. Nếu có nhu cầu gì, ngài có thể gọi em ạ, cô nói. sau đó tức thời tự mình lui ra ngoài, để lại Jen với Amelie đang ngồi thư giãn ở bên trong. Cậu liền cầm lên bảng danh sách của vật phẩm được đấu giá hiện tại. Cậu lướt qua một chút rồi nói tiếp, ban đầu toàn là những vật phẩm trang sức, đá quý và những đồ mỹ nghệ, không có gì giá trị cả. Jen lướt xuống dưới, thì mới thấy những món mấu chốt mới thực sự bán ở đây. Bao gồm thuốc và các loại trang bị mạnh mẽ do các đại sư danh tiếng làm ra. Và cuối cùng chính là những sát thủ tẩy não mà Amelie đã từng nói. Có 10 người được bán với mức giá là 1.000 đồng vàng một người. Trong đó có tầm 10 cái tên khác nhau, thì Jen vô tình thấy một cái tên vô cùng quen thuộc với cậu. Via, không thể nào, sao lại thành bị tẩy não sát thủ rồi? Jen kinh ngạc lên tiếng, hiệu ứng cánh bướm thưa ký chủ. Via bị biến đổi vận mệnh vì hiện tại Amelie vẫn chưa chính thức phản bội nên Quillen vẫn chưa có ý định nuôi dưỡng Via như người đệ tử thứ hai của mình. Ủa, không phải là Amelie cần một đoạn thời gian nữa mới phản bội sao? Không đúng, theo nguyên lý là Amelie đã sớm phản bội nếu như không có cậu xuất hiện. Cô vẫn giữ liên lạc để giúp cậu trong việc tìm kiếm thông tin hữu ích. Hệ thống lên tiếng. Vậy sao hiểu được? Jen liền mỉm cười nhìn Amelie. Dù sao, cô giúp cậu nỗ lực ở lại cái tổ chức mà cô ghét để giúp mình thì đáng giá Jen bảo vệ cô cả đời rồi. Có chuyện gì sao Jen? Thấy Jen đột nhiên nhìn mình thì Amelie lên tiếng hỏi. À không có gì, chỉ là nghĩ ra một cách rất vui. Cách gì? Amelie không hiểu hỏi. Chị biết rõ giá trị của từng món đúng không? Đúng vậy, như vậy chúng ta sẽ làm như thế này. Jen lập tức chậm chậm mở miệng nói ra phương án của mình. Chúng ta sẽ nâng vật giá của những món trang sức lên. Để cho nó sống động một chút rồi nâng vật giá những món không cần thiết trước hòng để loại đối thủ của mình trong mấy món hàng mới ra. Vậy sao? Amelie suy nghĩ, mặc dù làm vậy người có lợi nhất vẫn là người tuôn sản phẩm và hiệp hội. Nhưng không thể không nói phương pháp này vẫn dùng để loại bỏ mấy thằng có tiền được. Đến khi tăng một vật giá món mình cần mua, chúng sẽ kẹt tiền giữa chừng để tránh bản thân tổn thất nhiều hơn. Mà coi như chúng đủ can đảm xài hết tiền thì xem như đủ khả năng đến nhà từng thằng đánh cướp. Vì Jen ghi nhớ mùi vị của từng thằng trong đây, nên chỉ cần chúng ra ngoài thành là chúng chết chắc. Dù sao Jen bây giờ không phải một cái người hiền lành gì đâu. Những cái gì cần thiết thì nhất định phải cướp tới tay. Được, chị sẽ cố gắng tham khảo mức tối đa hạn mức của chúng. Dù sao chị ít nhiều gì cũng biết được giới hạn tiền tài của bọn họ. Mặc dù thông đã bị che giấu, thế nhưng không có nói rằng Amelie cũng không có điều tra từng người quý tộc. Cho nên, ở đây cô chỉ cần nhìn bộ dáng là biết thằng nào là gia tộc nào. Với mức tiền tối đa chi trả là bao nhiêu, chỉ cần nắm giữ thông tin như vậy thôi, cũng đủ để ép nghèo bọn chúng rồi. Nhưng em cũng nên cẩn thận đó Jen, nếu như gây thù rồi thì kiểu gì chúng cũng tự động nâng vật giá lên thôi. Dù chúng không còn đồng nào cả, vậy để chúng nâng đi, còn rất nhiều món mà em không cần lắm. Chỉ cần làm chúng tiêu xài tiền thì chúng ta có quyền lên tiếng. Dẫu sao, em cũng đã nhờ Wizard lén lút đem lọ thuốc hồi máu mà em có thể liên tục triệu hồi ra. Đem bán đi rồi, ý nói, thẻ bài chức năng, Healing Spell có thể triệu hồi liên tục những vật phẩm đó cho đến khi hết năng lượng. Hiện tại lấy bình hồi máu này là vật hồi máu cao cấp nhất ở thế giới này. Vì vẻn vẹn bốc hơi nước thôi cũng đã có thể trị liệu một nhóm đội quân rồi đừng nói dùng cho một người. Với chưa kể, lấy 5 bình đều có dung tích lớn tương đương với một người trưởng thành. Thì biến thành bình nhỏ là bao nhiêu? Cũng tầm làm ra được vài trăm bình thuốc hồi máu loại nhỏ mà cực kỳ chất lượng rồi. Sao chị chưa nghe gì về việc này thế? Amelie hỏi. Bởi vì em nhân lúc nó kết những thông tin sản phẩm trên tờ giấy này rồi mới nhờ ông Wizard buôn bán. Vì chắc chắn rằng, chúng sẽ không đủ tiền để mang theo để chi trả cho món đồ này, đó là một trong số nguyên tắc đấy. Ở hội đấu giá, nguyên tắc của họ là có lợi đều làm cả. chứ đừng nói thuốc hồi máu của em là độc nhất vô nhị. Jen mỉm cười nói tiếp, chúng có chức năng chữa các loại bệnh nan y, lẫn ung thư và các bệnh tuổi già. Thậm chí kéo dài tuổi thọ, cho nên vô luận đắt đến đâu, bắt buộc chúng phải tranh nhau mà dùng. Vì giàu thường rất sợ chết đúng không nhỉ? Jen nói, em nói cũng đúng đấy. Nhưng thuốc của em thật khoa trương như thế sao? Nó hoàn toàn không khác gì suối sinh mệnh của rừng hắc ám cả. Nhưng suối có công hiệu mạnh hơn, của em yếu hơn nhưng số lượng rất là nhiều. Coi như chúng mua được rồi, thì chúng chỉ là những tên quý tộc bình thường không còn đồng tiền nào trong tay. Đến lúc đó chúng chỉ là đám heo đợi làm thịt mà thôi. Jen cười cười. Bắt đầu tiếp tục toan tính. Vậy thật chờ mong đám quý tộc này bắt đầu càng ngày càng nghèo đi. Đôi khi muốn mua gì đó ở hội đấu giá, cũng phải can đảm dùng cái đầu một chút. Cũng đâu có ai biết thân phận của mình đâu nhỉ. Cách chương.